Chương 1115, Mệnh Châu biển máu tồn tại ý nghĩa. 1115 mắt thấy Xích Luyện Trường Sinh thân thể, liền muốn tại cái này kinh khủng một chỉ phía dưới hóa thành cho bụi, nhưng thời khắc mấu chốt, cầu nại hà trực tiếp vỡ ra. Thứ gì ngay tại cái này một cái trong chốc lát, đạo thân ảnh kia ngón tay như là điện giật một dạng, trong nháy mắt liền thu hồi lại. Đồng thời, thân hình của hắn đột nhiên lóe lên, hiểm lại càng hiểm tránh đi cầu nại hà cái này va chạm. Cầu nại hà ở chỗ này, liền một phần ngàn lực lượng đều không thi triển được, nếu không tòa này sắp dung nhập minh vực thiên địa mộ, ngay lập tức sẽ bị căng nước. Đến mức đạo thân ảnh kia, càng là sẽ hóa thành cho bụi. Nhưng là giờ phút này, đạo thân ảnh kia vẫn như cũ cảm nhận được cầu nại hà đáng sợ, sắc mặt của hắn cũng biến thành có chút tái nhợt. Lục Vân, Mệnh Châu biển máu chính là hắn làm ra Xích Luyện Trường Sinh đạt được một chút cơ hội thở dốc, lập tức đi vào cầu nại hà phía trên, dùng hết chút sức lực cuối cùng nói với Lục Vân. Sau đó, Xích Luyện Trường Sinh đụng mềm tại cầu nại hà bên trên, hôn mê bất tỉnh. Lục Vân đứng ở cầu nại hà đầu cầu, híp mắt nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh này cũng không phải là một sinh linh thực sự, tựa hồ là cách vô tận hư không hình chiếu xuống một cái bóng. Mơ mơ hồ hồ, Lục Vân thấy không rõ hình dạng của hắn đến tột cùng như là. Mặc dù có thể nhìn ra hắn là hình người, nhưng là trừ cái đó ra, liền không nhìn thấy mặt khác rồi. Mà giờ khắc này, đạo nhân ảnh kia phía trên, QNZ bắn ra hai đạo ánh mắt, nhìn chòng chọc vào cầu nại hà, đến mức cầu nại hà phía trên mấy cái kia nhỏ bé sinh linh, đã sớm bị hắn không nhìn đi. Ngươi là ai? Đạo thân ảnh kia cảnh giác mà hỏi. Lục Vân nhẹ nhàng bước lên dưới chân cầu nại hà. Cầu nại hà hiểu ý, nó cái kia to lớn gương mặt, từ cầu trên khuôn mặt nổi lên. Ngươi là ai? Cầu nại hà hỏi ngược lại. Hư đạo thân ảnh kia không nói lời nào, chỉ là hư lạnh một tiếng, đồng thời, hình ảnh của hắn càng lúc càng mờ nhạt, thời gian dần trôi qua tiêu tán. Vậy thì sợ rồi. Lục Vân có chút khẽ giật mình. Hắn thu phục biển máu kế hoạch đã phá diệt, mà cầu nại hà hiện tại triển hiện ra lực lượng QNZ không kém hắn. Hắn lưu tại nơi này QNZ không có ý nghĩa gì. Khanh ngữ thoáng thở dài một hơi. Cầu nại hà không cách nào phóng xuất ra hắn toàn bộ lực lượng. Đầu tiên là phương này thiên địa mộ không thể thừa nhận lực lượng kinh khủng kia. Cái thứ hai là cầu nại hà chân linh quá mức nhỏ yếu, còn không cách nào hoàn toàn khống chế thân thể của hắn. Cái kia cường đại đến cực điểm tồn tại rút đi, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất rồi. Lục Vân cũng không muốn cùng người kiểu này liều mạng, không sợ kẻ trộm trộm, liền sợ kẻ trộm nhớ thương. Nhìn ra lai lịch của hắn sao? Lục Vân hỏi cầu nại hà. Nhìn không ra đệ tứ giới bên trong hẳn là không nhân vật này, lực lượng của hắn QNZ không có tư cách đi đệ tứ giới. Cầu nại hà tại đệ tứ giới mặc dù không nói là cường giả, nhưng QNZ tuyệt đối không phải yếu nhất cái kia một cái cấp bậc. Đã từng hắn hóa thân cương thi cầu đứng ở đệ tứ giới, trên người quỷ diện rồi cùng thi rồi bốn phía săn thức ăn cho hắn tăng cường sức mạnh chân linh, hắn tự nhiên cũng có được tầm mắt của chính mình. Đệ tam giới sao? Lục Vân cùng Khanh Ngữ liếc nhau, bọn hắn đều đã nghĩ đến đệ tam giới cái kia váy đỏ tiểu nữ hài. Nàng đã từng nói, đệ tam giới bên trong từng có một trận đại chiến, toàn bộ đệ tam giới bên trong sinh linh đồ thán, cơ hồ hóa thành một mảnh to lớn lăng mộ. Mà cầu nại hà QNZ xưng cái kia quỷ dị váy đỏ tiểu nữ hài vì thủ mộ. Hẳn là, cầu nại hà tấm kia to lớn trên mặt rơi vào trầm tư, sau đó hắn lại lần nữa nói ra, ta tại đệ tứ giới bên trong trở thành đẳng cấp cao nhất sinh linh thời điểm, đệ tam giới bên trong trận kia chiến tranh đã kết thúc, nơi đó đã hóa thành một cái to lớn lăng mộ, ta có thể nhìn thấy duy nhất còn sống sinh linh, chính là cái kia váy đỏ tiểu nữ hài rồi. Cầu nại hà thân thể quá lớn, mà hắn chân linh lại quá mức nhỏ yếu, không cách nào nhúc nhích chút nào. Cái kia hắn sở dĩ có thể nhìn thấy tiểu nữ hài kia, là bởi vì nàng mấy lần đi vào đệ tứ giới đi ngăn cản cầu nại hà săn bà tờ sinh linh. Đến mức cái kia áo đo tiểu nữ hài là thân phận gì, ta cũng không rõ ràng rồi. Cầu nại hà có chút bất đắc dĩ nói, đệ tam giới có đồ vật gì, ta cũng không rõ lắm, nhưng là ta biết. Nơi đó tuyệt đối còn sống người. Đệ tam giới bên trong đại chiến, Lục Vân cùng Khanh Ngữ liếc nhau, bọn hắn đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được một vòng lo lắng âm thầm. Hiện tại chúng ta duy nhất ưu thế, chính là nhỏ yếu. Khanh Ngữ nhỏ giọng nói, bởi vì nhỏ yếu, cho nên một ít người sẽ không thái quá để ý chúng ta. Buồn bực thanh âm phát đại tài mới là đạo lý quyết định. Lục Vân cu nở dê nhẹ gật đầu, bất quá có lúc, còn cần chủ động xuất kích mới được, bị động ai đó đánh, cũng không phải thói quen của ta. Lục Vân có cầu nại hà, đây là hắn lớn nhất một lá bài tẩy. Nếu là đến đệ tam giới, Lục Vân đồng dạng không sợ sinh tử thần thông của hắn thôi phát đến cực hạn, lấy địa ngục chi hỏa ra sức, sinh tử thiên thư vì thần, liền liền cầu nại hà cũng có thể dung chuyển. Biển máu đã dựa theo lúc đầu quỹ tích rút lui, đã không có bị người kia lấy đi, cũng không có bị Lục Vân đắc thủ, lần này kế hoạch xem như thất bại rồi. Nhưng là Xích Luyện Trường Sinh thức tỉnh sau đó, nói ra được một phen, nhưng lại để Lục Vân sinh ra hy vọng mới. Mệnh Châu biển máu tồn tại ý nghĩa, là vì đem mảnh kia chân thực biển máu dẫn vào tiên giới chỉ cần đạt được Mệnh Châu biển máu, đem Mệnh Châu biển máu đưa đến trong địa phủ. Như vậy Lục Vân liền có cơ hội vận dụng sinh tử thiên thư lực lượng, đem cái kia phương chân thực biển máu thu hồi lại. Bất quá Mệnh Châu biển máu, cũng là hiện tại trong tiên giới một chỗ cấm địa, liền xem như hiện tại đã trở thành đại đế cường giả, QNZ không dám tùy tiện bước chân trong đó. Tại Lục Vân rời đi tiên giới hơn 20 năm bên trong, tiên giới lại có không ít kinh tài tuyệt diễm cường giả thành tựu đại đế vị trí, cũng không ít có được hùng tầm tráng trí hạng người muốn bình cái kia phương biển máu. Từng có 3 tôn đại đế xuất lĩnh 18 tôn thái thanh cảnh cường giả đánh vào biển máu, kết quả hết thể vẫn diệt trong biển máu. Sau đó, kinh khủng mây máu bao phủ toàn bộ Mệnh Châu, liền hàng 3 ngày huyết vũ, vô số biển máu sinh linh đổ bộ. Cuối cùng, hay là Cắt Long từ trong địa phủ đi tới, khiêng lấy 4 chiếc tà quan tải đi tới biển máu bên bờ, mới nhất cử trấn trụ biển máu, để huyết vũ cùng biển máu sinh linh rút đi. Cái kia 4 chiếc tà quan tải, quanh năm chấn gặp thai họa cửu u biên cảnh, Cắt Long cái kia 4 chiếc kiếm bên trong, đã sớm dung hợp cửu u địa ngục lực lượng, lột sắc thành một loại kinh khủng đại sát khí. Trong huyết hải sinh linh, QNZ khó có thể chịu được loại này sát lực. Xích Luyện Trường Sinh trở lại địa phủ, Lục Vân, Khanh Ngữ cùng với tiểu hồ ly 3 cái, thì là thối lui ra khỏi thiên địa mộ. Hiện tại, thiên địa mộ đã thời gian dần trôi qua thoát ly hỗn độn, chính thức đưa về minh vực bên trong. Không ít hỗn độn sinh linh QNZ phát hiện minh vực bí mật. Trong hỗn độn, đã từng cửu đại thánh địa, hiện tại đã đổi tên là 9 đại thần tông, bọn hắn lập tức triệu tập tu sĩ đại quân, đánh vào minh vực. Nhưng là minh vực đã được đến tân hủy hệ tờ gì cờ hờ, những cái kia vừa mới thoát ly thiên địa mộ người thủ mộ, tại minh vực bên trong sức mạnh bùng lên, hoàn toàn có thể chống lại những hỗn độn cảnh kia, thậm chí tạo vật chủ. Đến mức càng mạnh bất hủ chi vương cùng vĩnh hằng chi chủ, thì là không có xuất thủ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.